Chương 11, mục đích. Hắc Lôi vẫn tại cuồng bạo, nhưng ở nữ tử cái trán ấn ký chớp động, nàng cả người khí tức suy yếu đến đã hôn mê về sau, lôi điện phản phất không có mục tiêu giống như khắp nơi cuồng bạo nổ vang, sôi trào lôi điện bốn chỗ xuyên loạn, Diệp Vũ thật chặt ép ôm nữ tử, ôm nhuận xúc cảm hắn không lo được hưởng thụ, hắn đem cả người làm chăn mền bao phủ nữ tử, cho hắn ngăn cản cuồng bạo xuống Hắc Lôi. May mắn là, tại nữ tử khí tức biến mất về sau, những Hắc Lôi này không còn tập trung công kích nàng. Diệp Vũ mới có thể dựa vào thân thể của mình vì nàng ngăn trở cuồng bạo Hắc Lôi, tự hồ là bởi vì tìm không thấy nữ tử, những Hắc Lôi này tại cuồng bạo tàn phá bừa bãi về sau, lại rất nhanh như cùng như thủy triều lui bước biến mất, Hắc Lôi tan hết, tinh không vạn lý. Diệp Vũ nhẹ thở ra một hơi, kéo căng thân thể mới lỏng xuống, ánh mắt chuyển dời đến trên người nữ tử, lúc này nàng đã hôn mê, thành thục như mật đào thân thể co quắp tại nàng trong ngực, đôi mắt đẹp đóng chặt, bay bổng tinh tế dáng người triển lộ không bỏ sót, toàn thân như là dương chi ngọc, có cực hạn dụ hoặc đường cong, quần áo bị lôi điện đốt chi hầu như không còn, chính là như vậy một cái đẹp đến nữ tử hoàng mỹ, nàng an tĩnh uống tại trong ngực của hắn, móa, Diệp Vũ tâm đều đang rung động, ánh mắt quét đến nữ tử chân dài, thuận thế bên trên nhìn thậm chí có thể nhìn thấy trong đó một màn kia đỏ bừng, cái này khiến Diệp Vũ huyết dịch đều muốn nhóm lửa, hắn tranh thủ thời gian dời ánh mắt, yêu nghiệt a, à, đây không phải muốn mạng người sao, Diệp Vũ sờ lên cái mũi, cảm giác có huyết dịch muốn chảy ra, Diệp Vũ nhìn xem đầy rẫy bừa bộn đại địa, hắn ôm nữ tử đi ra ngoài, trời mới biết Hắc Lôi lại đến một đợt, trước ôm nàng rời đi nơi này lại nói, tại Diệp Vũ vừa mới cách xa cái kia phiến lôi vực phạm vi, nữ tử liền tỉnh lại, a, à, tỉnh lại nàng trước tiên phát ra thét lên thanh âm, mặt trướng máu giống như hồng nhan, mặt phấn kiều diễm, như say rượu giống như phong tình vô song, đẹp đến điên đảo chúng sinh, đừng kêu lớn tiếng như vậy a, à, ta ôm ngươi một đường phi nước đại chạy ra Hắc Lôi khu vực đã đủ vất vả, còn cần tiếp nhận ngươi âm ba công kích, Diệp Vũ nhìn qua nữ tử nói ra. Nữ tử lúc này mới nhớ tới tình cảnh lúc trước, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, kinh ngạc chính là nam tử này thế mà thật giúp nàng ngăn trở Hắc Lôi, nàng còn sống, nghĩ đến Hắc Lôi khủng bố, nàng hỏi Diệp Vũ, ngươi là ai, vì sao có thể ngăn cản được Cửu Huyền Âm Lôi, ta gọi Diệp Vũ, Diệp Vũ đáp, cái kia Hắc Lôi gọi Cửu Huyền Âm Lôi, nghe rất bá khí, bất quá rác rưởi đến cặn bã, ta trong lúc nhấc tay, nó tan thành mây khói, nữ tử đánh giá Diệp Vũ, thấy thế nào đều không phải là có thể ngăn cản Cửu Huyền Âm Lôi vô thượng cường giả. Chỉ bất quá, hắn không sợ Cửu Huyền Âm Lôi là nàng tận mắt nhìn thấy, ngươi là ai, ngươi đến cùng tạo cái gì nghiệp a, dẫn tới khủng bố như thế xét đánh ngươi, Diệp Vũ cảm thán nói, nữ tử đều muốn mắng chửi người, ngươi làm sao nói chuyện, cái gì gọi là nghiệp chướng tạo xét đánh, ta là Tuyết Ngôn, lần này tới ma phần, vì một kiện đồ vật, lại không ngờ tới bị người tính toán, dẫn Cửu Huyền Âm Lôi đến tuyệt sát ta, Tuyết Ngôn mở miệng ở giữa, nàng phát hiện chính mình thân không sợi vải cùng Diệp Vũ dính chặt vào nhau, mặt nhịn không được nóng lên. Có thể hay không vì tìm một bộ quần áo, Tuyết Ngôn không phải không nghĩ tới thoát ly Diệp Vũ ôm ấp, có thể nàng kinh ngạc phát hiện Diệp Vũ khí tức thế mà có thể tiêu tán Hắc Lôi, cái này khiến nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Hắc Lôi xâm nhập trong cơ thể nàng, mặc dù nàng lấy tự phong chân linh giữ được tính mạng, khả năng kiên trì Cửu Huyền Âm Lôi ăn mòn tính quá mạnh, không thể mau chóng giải quyết, nàng vẫn như cũ muốn chết, cho nên nàng cứ việc ngượng ngùng xấu hổ, cũng sẽ không như tiểu nữ hài một dạng bởi vì thẹn thùng mà từ bỏ sinh mệnh, hoang sơn giả lĩnh này ngươi để cho ta đi đâu mà tìm quần áo, Diệp Vũ ánh mắt rơi trên người Tuyết Ngôn, trắng mềm nộn thỏ rất cao vót, Tuyết Ngôn tự nhiên phát giác được Diệp Vũ ánh mắt, cứ việc cố gắng để cho mình bảo trì đại khí hào phóng tư thái, nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, Tuyết Ngôn không nói gì, chỉ là sáng trực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn chằm chằm Diệp Vũ quần áo trên người, má, ngươi không phải là đánh ta y phục trên người chủ ý đi, ngươi đừng nghĩ, đánh chết cũng đừng nghĩ, cho ngươi ta chẳng phải để trần, ngươi cái này ánh mắt gì a? À? Trực câu câu vô cùng đáng thương nhìn qua ta liền cho là ta sẽ thỏa hiệp sao, đừng nhìn ta chằm chằm, ta lại không ngốc, đồ đần mới cho ngươi đây. Diệp Vũ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Tuyết Ngôn, làm một cái có lập trường tuyệt không bị sắc đẹp dụ hoặc nam nhân, Diệp Vũ tại Tuyết Ngôn nháy mấy lần con mắt đằng sau, hắn đem quần áo trên người thoát cho Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn phủ lấy Diệp Vũ áo bào, bên trong không có vật gì, trống rỗng cảm nhận càng là tăng lên mấy phần khác mị hoặc, Diệp Vũ sờ soạn một chút cái mũi, lần này thật chảy ra máu mũi, trọng yếu nhất chính là lúc này Tuyết Ngôn còn há miệng nói một câu, ông ta, phốc, Diệp Vũ cảm thấy mình trong lỗ mũi máu chảy thành sông. Diệp Vũ chỉ mặc một đầu ngắn quần lót, ông Tuyết Ngôn đi ra cái này hoang vu địa phương, trên đường đi hắn cũng đang tìm người nhan gia, lại chưa từng nhìn thấy một cái. Diệp Vũ nghĩ đến Nhan Thánh Đình, không biết nàng có hay không bị Hắc Lôi bổ trúng. Diệp Vũ với cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, vừa đến nơi đây liền bị nhan gia bắt được hoang sơn giả lĩnh này. Đối với thế giới này cũng chỉ là từ trên thư tịch hiểu rõ đến vụn vặt. Diệp Vũ thoát khỏi nhan gia, tự nhiên nghĩ kỹ tốt sống sót, mà muốn sống sót, cái kia đầu tiên liền muốn dung nhập thế giới này đi, hắn cũng không thể tại Hoang Sơn Giả Lĩnh làm giả nhân đi. Một người tại Hoang Sơn Giả Lĩnh xuyên thẳng qua rất dễ dàng để cho người ta sinh ra kiềm chế cùng sợ hãi, cái này so với nhốt phòng tối còn kinh khủng hơn. Diệp Vũ may mắn bên người còn có một cái Tuyết Ngôn, cuối cùng có thể xa lánh một chút đối với cái này không biết thế giới mờ mịt. Diệp Vũ hỏi qua Tuyết Ngôn, hỏi thăm hắn thành thị gần nhất cùng thôn trang nàng có biết hay không, có thế Tuyết Ngôn cũng hỏi gì cũng không biết, cái này khiến cười khổ, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm người ở, tìm tới người hắn có thể rất tốt sinh tồn được. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích đúng là nhanh tìm tới thành thị, tìm đến y phục mặc, thật tốt ăn no nê, tiến tới hiểu rõ cùng dung nhập thế giới này. Trên đường Diệp Vũ từ Tuyết Ngôn trong miệng biết được nàng bị cửu huyền âm lôi tập thân, lấy tự phong mới có thể giữ được tính mạng, nàng tuy mạnh mẽ, nhưng bây giờ cũng không phát huy ra một sợi thực lực, ngược lại là bởi vì bị thương nguyên nhân so với người bình thường còn muốn suy yếu. Diệp Vũ ôm Tuyết Ngôn rất kiều diễm, Tuyết Ngôn chỉ là mặc quần áo của hắn, ngẫu nhiên động tác đều sẽ có xuân quang chọc người, tại loại này sắc đẹp dưới, Diệp Vũ cũng là không cảm thấy con ruồi không đầu không có phương hướng đi loạn là chủng hành hạ. Cuối cùng Diệp Vũ phát hiện một con sông, có dòng sông liền có thể có dấu vết người, thế là hắn tại bên bờ sông chặt đứt một viên cổ thụ to lớn, đào ra một cái thuyền nhỏ, cũng may mắn hắn đạt tới Uẩn Linh cảnh, bằng không muốn hoàn thành công việc này rất khó. Ngươi lại là Uẩn Linh cảnh, Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ tiến vào trong thuyền mở miệng nói, nàng mặc dù tự phong, có thế nhãn lực vẫn còn, Diệp Vũ chém cây chỗ hiện ra thực lực chỉ là Uẩn Linh cảnh. Tuyết Ngôn trên đường đi mặc dù đoán được, có xác định vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người như vậy sao có thể không sợ cửu huyền âm lôi dưới, có thể ngăn cản cửu huyền âm lôi, hoặc là chính là có vô thượng thực lực, bằng vào thực lực ngăn trở, hoặc là chính là thể chất đặc thù, chí cương chí dương thể chất tự nhiên không sợ cửu huyền âm lôi, chỉ là chí cương chí dương thể chất, đứng ở nơi đó liền như là một vòng mặt trời, nội uẩn thần huy, kinh diễm thế gian, tuyệt đối sẽ không như là Diệp Vũ dạng này bình thản không có gì lạ. Đúng a, ta là Uẩn Linh cảnh a. Có phải hay không cảm thấy ta thật là lợi hại, như thế tuổi còn trẻ liền Uẩn Linh cảnh, bất quá ngươi không cần kinh ngạc, thiên tài nha, vốn là như vậy quang mang vạn trượng, để cho người ta khó có thể tin, Diệp Vũ đắc ý đối với Tuyết Ngôn nói ra, nhìn qua muốn đem chính mình thổi thành một đời thần nhân Diệp Vũ, Tuyết Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối, gia hỏa này ở đâu tới tự tin, một cái Uẩn Linh cảnh liền để hắn cái đuôi vểnh đến bầu trời, là, ngươi là thiên tài, Tuyết Ngôn không muốn được nghe lại gia hỏa này đi rồi hít hà, nàng tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng là bằng vào cái gì ngăn trở cửu huyền âm lôi, ta còn cần cản sao, đứng ở nơi đó, ta liền vạn pháp bất xâm, thiên lôi né tránh, Diệp Vũ kiêu ngạo mở miệng, Tuyết Ngôn đều chẳng muốn nghe dạng này nói nhảm, bất quá nghĩ đến tiếp xúc Diệp Vũ thân thể có thế hữu hiệu xua tan hắc lôi, Tuyết Ngôn lại cảm thấy câu nói này chưa chắc là nói khoác, cửu huyền âm lôi tà uế âm hàn, có thế ăn mòn người sinh cơ đoạt tính mạng người, nhưng mà tái dẫn phát trong thân thể dương hỏa đốt cháy tự thân. Diệp Vũ không phải chí cương chí dương thể chất lại có thể ngăn cản, nếu như không phải thể chất nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể là nó sinh cơ thịnh vượng đến cửu huyền âm lôi đều không thể ma diệt, chỉ là, cái này sao có thể, 123truyện.com.